Chương 2. 381 bát phương tề tụ. Một đám chính ở sau lưng đối Nhiễm cô nương chỉ trỏ đại thẩm tử nhóm, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Chứng khí mù mịt, như thế nào ngay cả thanh lâu nữ tử đều có thể tiến võ quán A cũng không phải, đến cùng là tụ so vẫn là ngâm sướng phong nguyệt đâu, cho người ta cảm giác thật là kỳ quái. Hầu Bính nghe vậy như mày, quay người nhìn về phía kia mấy tên lưới dài phụ nhân, Nhiễm cô nương là bị người mời mà đến, mấy vị tích điểm miệng đức chớ có nói lung tung. Mấy cái đại thẩm tử nhóm nhao nhao lộ ra cái khinh thường biểu lộ, ngược lại là cu nở dê không dám cùng Hầu Bình tiếp tục đập xuống dưới. Hầu Bình nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền hạ lệnh phân phó người đóng lại võ quán cửa chính. Lại nghe một đạo thanh âm nhàn nhạt nói một tiếng chấm đã. Hầu Bình quay đầu đi, nhưng thấy mấy tên thiếu niên công tử tiểu thư, thuận cách ra đám người, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Trong đám người liên tiếp xuất hiện hoa si nhóm tiếng thét chói tai. Tống Ánh Thêu lạnh lùng đảo mắt một vòng, kêu la cái gì chưa từng thấy nam nhân phụ lục thế gia mục tử quân thiếu gia à, ngài tới chậm a. Hầu Bình khách khí hướng về phía tên kia 18 tuổi quang cảnh công tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Mục tử quân bề ngoài xấu xí, cái đầu tại mấy vị công tử bên trong thấp không ít, khuôn mặt thượng treo một chút nhàn nhạt u ám khí tức. Mà Hầu Bình tranh thủ thời gian chạy tới nên tiếp nhưng là một tên người khoác màu trắng áo lông chồn, cổ áo che phủ cực kỳ chặt chẽ. Đầy mặt thần sắc có bệnh tuấn tiếu công tử, gặp qua Vân công tử, à, Lục công tử cũng tới. Thạch rộng rãi mây mỉm cười xông Hầu quán chủ ôm quyền, khách khí nói, Hầu quán chủ, hồi lâu không thấy. Hầu quán chủ. Trịnh Lục cười nhạt một tiếng. Hầu Bình nhìn thấy vị này bệnh công tử cùng Trịnh Lục lúc, nụ cười liền có vẻ rõ ràng thân thiện rất nhiều. Một bên Tống Ánh Thêu quét Thạch rộng rãi mây cùng Trịnh Lục một chút, lạnh lùng đối Hầu Bình nói, Hầu quán chủ. Có thể hay không mang bọn ta tiến vào. Hầu Bình đem võ quán mở tại Mặc Kinh thành nội, xưa nay cái gì quan lại quyền quý không nhận ra. Vị này hộ bộ thượng thư gia 2000 kim tông ánh theo tiểu thư, cũng không phải cái dễ nói chuyện vai trò, lúc này không dám thất lễ, liên tục gật đầu, xin mời Mục tử quân tông ánh theo một đoàn người vào trong. Mục tử quân tông ánh theo nghề này chừng 7-8 người, mà Thạch rộng rãi mây cùng Trịnh Lục kết bạn mà đến, liền hai người. Thế là hai người liền cu nở dê thở ơ đi theo một tử quân đám người phía sau, cùng một chỗ tiến võ quán. Hầu Bình một tiếng đóng cửa, nặng nghề võ quán cửa chính liền bị hai tên rèn thể sư cho khép lại. Bạch bạch bạch. Thang lầu rung động thanh âm, để không ít người quay đầu đi, nhìn về phía đầu bậc thang. Nguyên bản nghiêm mặt Mục Gia Chu, khi nhìn thấy con nuôi Mục tử quân lộ diễn lúc, sắc mặt không khỏi có chút lỏng nhanh hơn một chút, tiến lên mấy bước xuề bàn tay ra. Vừa muốn đập thượng Mục tử quân bả vai hàn huyên hai câu, chỉ thấy Mục tử quân lạnh lẽo một trương lạnh lùng mặt, trực tiếp từ Mục gia chủ thân bên cạnh đi tới, chạm đều không cho hắn chạm thử. Mục gia chủ tay cương lô mạng giữa không trùng, rước lấy một bên mấy đạo nỉa mai tiếng cười. Thạch rộng rãi mây cùng Trịnh Lục vừa lên đến, Nô Tiêu Ân tên kia liền vội vàng từ Ngô gia trong đội ngũ chạy ra, cười ha hả nên đón, Lục công tử, Vân công tử, các ngươi cũng đều tới rồi. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, nghe nói tranh tài hôm nay quy tắc có chu tờ kỳ hoa nha. Không rút thăm, ai đi ai bên trên cuối cùng có thể đứng ở trên trận 6 người, coi như thắng được nha. Trịnh Lục nhẹ gật đầu, Thạch rộng rãi mây một chút liền thấy được Mạc Thái Tử, bước lên phía trước hành lễ tham kiến. Mạc Liên hơi sững sờ, cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi, ánh mắt lập tức liền bỏ vào Trịnh Lục trên thân.